Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, phi phàm tướng quân. Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp, có tin hay không? Ta đánh cái mông ngươi, ngươi dám, hơn nữa đánh cũng đã đánh rồi, ta cũng không sợ, chẳng qua, đến lúc đó cùng chị tố cáo. Chị ta nhưng mà rất lợi hại. Lục Huyền âm một chút cũng không có để ý. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi vểnh lên miệng nói. Có tin hay không liền chị ngươi cùng nhau đánh. Ngươi không có cái loại đó bản lãnh. Chị ta có thể không phải là người tầm thường. Ngươi là không biết. Theo đuổi chị ta. Ở thành phố Trung Hải không đếm xuể. Trừ người thành phố Trung Hải. Chỉ cần nam. Thấy chị ta. Vậy cũng biết bị chị ta bên ngoài mê hoặc. Thật không biết anh rể tương lai dáng dấp ra sao. Có thể hàng phục được chị ta. Lục Huyền âm đối với mình chị Nhan Như Ngọc sau này người đàn ông. Nhưng mà rất có hứng thú. Giống như chị như vậy người ưu tú vật. Ánh mắt có thể so với mình cao hơn. Mình vừa ý Dịch Tiểu Phi. Đó là Dịch Tiểu Phi phúc phận. Dĩ nhiên, Dịch Tiểu Phi ưu tú. Lục Huyền âm trong lòng cũng biết được, nếu không Vũ Tình cũng sẽ không thích. Có thể chị mình, Lục Huyền âm quá hiểu, đối với Dịch Tiểu Phi là sẽ không thích, bởi vì là Dịch Tiểu Phi một ít tính cách. Cùng mình vậy, có thể người đàn ông như vậy, chị mình là không thích nhất, vẫn muốn mang Dịch Tiểu Phi tới nhà, cho chị xem, coi như sợ chị đối với Dịch Tiểu Phi có mâu thuẫn. Đây là Lục Huyền âm lo lắng địa phương. Ba không đồng ý, nàng không quan tâm. Lục Huyền âm hy vọng của mình thích người đàn ông. Bị chị mình đồng ý, ủng hộ bọn họ. Chị ngươi quả thật không phải người bình thường. Buổi tối ta muốn lưu lại ăn cơm tối. Được, ăn, đến lúc đó thật tốt cùng ngươi giới thiệu. Phải nghe ta, cũng không cho phép chọc giận chị ta. Nếu là biểu hiện để cho ta hài lòng, ta cho một mình ngươi khen thưởng lớn. Lục Huyền âm đưa tay ra, hướng về phía Dịch Tiểu Phi lỗ mũi nhéo một cái, mở miệng ở giữa, tràn đầy cám dỗ vô cùng không khí. Cái gì khen thưởng lớn? Chính là, Lục Huyền âm gần sát Dịch Tiểu Phi bên tai, nói ra một ít lời. Những lời này nói ra, rồng lưu manh dĩ nhiên toàn bộ nghe được. Ta muốn, ta muốn, ta muốn, ta lớn hơn lưới miệt, ta muốn dây đeo quần, ta muốn đinh chữ khố. Rồng lưu manh tỏ ra dị thường hưng phấn, Lục Huyền âm cô em này có thể à, bây giờ em gái chính là hẳn như vậy, thả ra, mới có tư tưởng, phụ nữ tình điều ra, có thể để cho người đàn ông đổi là dã thú, có thích hay không à? Lục Huyền âm mím môi. Đánh liền một chút mái tóc, bộ dáng kia, để cho Dịch Tiểu Phi cũng có chút khô miệng khô lưỡi. Mèo, mèo, mèo, có mèo kêu tiếng vang lên. Tiếng thét này ở Nhan Như Ngọc ngôi nhà bên này. Chỉ có tướng quân là người thấy Dịch Tiểu Phi hơi thở. Mới tới, thuộc về tướng quân nhạy cảm, nhất là đối với Dịch Tiểu Phi hơi thở. Coi như là nhớ rất quen thuộc. Nhỏ lẳng lơ hàng, nhỏ lẳng lơ hàng, mèo ta tới, tướng quân bay chạy vội tới, sau đó nhảy lên, trực tiếp nhảy đến Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền âm ở giữa. Người im miệng, Dịch Tiểu Phi trợn mắt nhìn tướng quân một cái, nhẫn long văn mượn dưới, ý thức cùng tướng quân trao đổi đứng lên, mấy ngày đó, thật sung sướng. Từng con mèo mẹ kẻ gian mấy đem hăng hái à. Sau này người ta chính là huynh đệ. Ân này này đức, nhỏ, mèo ta không bao giờ quên. Cút đi, lúc nào, mình ở tướng quân trong miệng. Trở thành nhỏ, Dịch Tiểu Phi trực tiếp một chảo tướng quân. Đem cơ thể bỏ qua. Mà ở Lục Huyền âm trong mắt, cảm thấy khó hiểu. Chẳng qua là nghe được tướng quân đang gọi kêu. Dịch Tiểu Phi lại có thể ra tay nặng như vậy. Tiểu Phi, không thể như vậy. Tướng quân là chị thích nhất sủng vật. là cha ban đầu đưa cho chị, ít nhất có mười mấy năm, tại sao còn không chết? Dịch Tiểu Phi nhìn tướng quân, có nghi ngờ, từ trao đổi trong, cảm giác tướng quân rất trẻ tuổi dáng vẻ, chắc liền mấy năm, huống chi mèo tuổi thọ, vậy đều là 17 năm cỡ đó, cái này còn là tốt nhất dưới tình huống, vậy 10 năm trở lên, đều đã rất giỏi rồi, cái gì có chết hay không à? Tướng quân rất khỏe mạnh, Tiểu Phi, mèo này có chút vấn đề. Vấn đề, nghe được rồng lưu manh thanh âm, Dịch Tiểu Phi cau mày, hướng về phía tướng quân ngoác ngoác đầu ngón tay. Tướng quân, tới, trên miệng nói, ý thức trao đổi giống vậy tiến hành. Nhỏ, mèo vương ta không cùng ngươi so đo, có rảnh rỗi cho ta an bài một ít mèo mẹ là được. Có được hay không? Muốn cầu cạnh Dịch Tiểu Phi, tướng quân thì sẽ thấp giọng hạ khí. Cùng mèo mẹ cùng nhau cuộc sống, thật sự là đáng giá hiểu ra, mặc dù thân thể có chút mất sức, có thể vậy rất vui vẻ à. Tướng quân nhảy lên Dịch Tiểu Phi trên đùi, Lục Huyền Âm chẳng qua là nghe tướng quân đang gọi, không biết tướng quân tại sao, tựa hồ cùng Dịch Tiểu Phi rất gần gũi dáng vẻ. Rồng lưu manh chuyện gì xảy ra, trước kia Nhẫn Long Văn không cảm ứng được. Đó là bởi vì là còn ở thiên linh tinh năng lượng tu bổ trong. Hôm nay chữa trị cho dù là một phần nhỏ, cũng có không giống uy lực. Mèo này, từ mới vừa rồi Nhẫn Long Văn phản ứng tới xem, có chút vấn đề. Vấn đề gì? Một cái mèo, có thể có vấn đề gì? Mặc dù người này, quả thật rất rất đặc biệt. Xem ra nhan hải, cho nhan như ngọc. Một cái không giống tầm thường mèo. Ngươi đưa tay ra, sờ tên này bụng chỗ. Thật tốt cảm thụ một chút. Rồng lưu manh hướng về phía Dịch Tiểu Phi đề nghị. Mà nghe rồng lưu manh đề nghị, Dịch Tiểu Phi không nói hai lời, trực tiếp đem tướng quân bắt được. Một cái xoay mình, đè ở tướng quân bụng. Nhóc, ngươi làm gì? Nhỏ, ngươi sờ mèo ta làm gì? Cho ngươi kiểm tra thân thể. Dịch Tiểu Phi tùy ý nói một câu. Câu này nói ra sau đó lại tới trong Nhẫn Long Văn. Ở rồng lưu manh dưới sự thúc giục, Nhẫn Long Văn để dành thiên linh tinh năng lượng tràn vào đến tướng quân trong cơ thể. Mà Dịch Tiểu Phi cảm thụ u theo những cái kia năng lượng tràn vào, đầu tiên mang một ít kinh dị. Dẫu sao cái này không khống chế tốt, nhưng là sẽ muốn tướng quân mạng, chẳng qua là làm cảm nhận được sau đó, Dịch Tiểu Phi mới cảm thấy là sợ bóng sợ gió một trận. Vấn đề ở chỗ, coi như là phát hiện, tướng quân thân thể có thể dung nhập vào thiên linh tinh năng lượng. Rất thoải mái, cùng mèo mẹ ai yêu vậy thoải mái, đây là cái gì à? Nhỏ, dùng sức giữ, lại dùng lực một chút. Cảm thụ Dịch Tiểu Phi vuốt ve, tướng quân lộ ra mất hồn diễn cảm. Tiểu Phi, ngươi đang làm gì? Lục Huyền Âm chính là đầu óc mơ hồ, luôn cảm giác Dịch Tiểu Phi hành động bây giờ rất kỳ quái. Không việc gì, cho tướng quân xem thân thể, ta sợ bị thương nó. Đúng vậy, đối với tướng quân khá một chút, đến lúc đó chị đối với ngươi ấn tượng sẽ không giống. Ngươi ở bên này chờ, ta đi thay quần áo. Được, ngươi đi đi. Dịch Tiểu Phi gật một cái. Bây giờ chú ý điểm đều ở đây tướng quân trên người. Mèo này, Nhan Hải là từ đâu tới? Chẳng lẽ Nhan Hải là vương cấp cao thủ? Bây giờ Nhẫn Long Văn không thể nhìn thấu chính là vương cấp cao thủ thực lực. Cho dù là thập nhị trọng thiên cảnh, ở Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ, cũng có thể thời gian đầu tiên phát giác được. Tiểu Phi, mèo này có lẽ sau này có thể phái ở trên chỗ đại dụng. Có cơ hội đào tạo vậy. Rồng lưu manh hướng về phía Dịch Tiểu Phi đề nghị. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn tướng quân ánh mắt quả thật biến hóa. Ngươi nha, mèo ta không phải nói cho là hùng sao? Nhỏ, ngươi loại ánh mắt này, ta phải hoảng,